Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chì Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành mang đến cho quý vị và các bạn những diễn biến mới nhất trong bộ truyện Người cũ ta còn thương đến từ tác giả Dương Cầm. Và buổi trưa ngày hôm nay sẽ là tập 4 của bộ truyện này. Quý vị và các bạn thân mến, là chủ nhân của một công ty giải trí lớn, thế nhưng mà ít ai biết được rằng Bảo Cường đã có vợ. Không những vậy, cuộc hôn nhân này cũng chỉ là một vỏ bọc mà thôi. Trong khi Yến Nhi, vợ của Bảo Cường, có tình cảm với anh, thì anh lại thờ ơ lạnh lùng với cô. Để rồi giờ đây, sau khi hai người đã ly hôn, Yến Nhi quyết định sang Hàn Quốc. Và khi Bảo Cường nghe tin là cô đã có người mới, thì anh cũng lập tức bay sang Hàn Quốc để tìm kiếm cô. Dường như trong nội tâm của người đàn ông này có rất nhiều điều chưa được tiết lộ. Ở tập truyện này thì tác giả sẽ làm sáng tỏ những tâm tư thầm kín đó để chúng ta có thể hiểu được lý do vì sao anh lại hành xử lạ lùng với Yến Nhi như thế. Bên cạnh đó cũng ở tập truyện này sẽ có một màn đối mặt giữa ba người, đó chính là Bảo Cường, Yến Nhi và Đê Hun, người đàn ông đang có tình cảm với Yến Nhi. Vậy thì màn đối mặt này sẽ xảy đến ra sao? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Người cũ ta còn thương, tác giả Dương Cầm, qua phần diễn đọc của anh Sa. Yến Nhi lê những bước chân nặng nề lên từng bậc cầu thang. Ngày hôm nay thì cô không ghé vào chào bố mẹ anh như mọi ngày nữa, mà đi thẳng lên căn phòng trên tầng thượng. Trong đầu thì ông mong hình ảnh Bảo Cường đứng bên đường, lạnh lùng nhìn cô, rồi sau đó lại hiện lên ánh mắt âu yếm của Đê Hôn. Được người ta tỏ tình sung sướng đến nỗi hồn siêu phách lạc rồi nhỉ? Yến Nhi nghe xong, ngẩng mặt nhìn người vừa lên tiếng, ngạc nhiên rồi dụi mắt vài lần. Đúng là Bảo Cường đang ngồi chém chề trên sạp. Vậy là lúc chiều không phải cô nhìn nhầm. Anh ta sang đây thật rồi sao? Liên quan gì đến anh vậy? Yến Nhi mặc kệ hắn mà mở cửa vào nhà. Ngày hôm nay cô mệt muốn chết, rồi lại còn gặp đủ thứ chuyện, sau đó gặp đồ dở hơi nữa. Tại sao cô lại trốn tôi? Nhà có mỗi cái giường, anh ta lại còn tự nhiên đi vào ngồi xuống cứ như nhà mình vậy. Tôi trốn anh bao giờ? Không trốn mà lợi dụng lúc tôi ngủ say chuồn đi à? Tôi đi lo cho cuộc sống của tôi, ngồi ở đấy đợi anh lo sao? Và tôi cũng không cần sự quan tâm giả tạo từ anh đâu. Thì Yến Nhi nổi cáu, Bảo Cường không nói gì cả đứng lên ra ngoài lấy thuốc ra hút. Hắn sang đây vì cô, nhưng mà lại cứ bị chửi không thương tiếc. Vậy nhưng một chút bực bội cũng không có. Anh về khách sạn đi, tôi mệt lắm rồi, tôi muốn ngủ. Bảo Cường dầm điếu thuốc, hút sờ nhìn Yến Nhi mệt mỏi đứng tựa vào tường nhìn mình hời hợt. Sao lại ở cái phòng bé tí tẹo thế này? Tiền tôi cho cô thoải mái cơ mà. Tôi sống một mình thì ở phòng to để làm gì đâu. Chẳng phải là do ở cùng anh ta cô mới chọn chỗ này sao? Yến Nhi thật sự không muốn đôi co, nhưng mà lại bực bội với cách xỉa sói của anh ta. Thì sao? Tôi thích ở đâu cùng ai là quyền của tôi, anh cấm tôi à? Yến Nhi cảm nhận luồng gió mát lạnh thổi qua mặt, mang theo một thứ gì đó bay vèo qua. Anh ta phi đến trước mặt của cô như đĩa bay, kèm chăn cô trong tay, đôi mắt như có lửa nổ lốp bốp. Tôi không cấm, nhưng mà không thích. Đứng gần như thế này cô mới phát hiện anh ta uống rượu, con người trong mắt đỏ là do say rượu, mặt của anh ta cũng đỏ. Không chỉ cô cảm thấy tim mình đập nhanh, mà lồng ngực của anh ta cũng cứ đập liên hồi. Có lẽ anh ta say rượu rồi bắt đầu dở trứng. Anh đang nói gì vậy? Tôi cô nghe mà không hiểu sao. Tôi không cấm cô, nhưng mà tôi không thích nhìn người khác hôn cô đâu. Nghe rõ rồi và anh cũng đừng quát lên như vậy. Tôi đâu có điếc đâu. Mùi rượu nồng quá. Anh thả tôi ra rồi chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi. Anh ta say rượu nên cứ nói vớ vẩn, cô cũng không chấp. Nhưng mà cứ đứng cái kiểu này thì căn bệnh hám trai của cô lại trỗi dậy. À không, nói chính xác là hãm anh ta trỗi dậy. Nhịp tim của cô lúc này đang nhảy cao lắm rồi. Nếu cứ thế này thì cô sẽ chủ động mà hôn, sờ soạng anh ta mất. Vậy nên cô thấy anh ta như thấy trẻ con. Lại kia ngồi nói chuyện. Được chứ, tôi mỏi chân lắm. Cô đã bắt đầu nói lắm khi ánh mắt của anh cứ nhìn chằm chằm. Cô muốn nói với anh, khi nhìn người khác mà không cười thì trông đáng sợ lắm. Chẳng khác gì con quỷ muốn ăn thịt người cả. Nhưng mà bây giờ nói như vậy thì cô sẽ bị quát. Vậy nên chỉ biết đứng im không nhúc nhích. Nhìn sự sợ hãi trong mắt của Yến Nhi khiến anh khó chịu. Anh có làm gì đâu. Ai làm gì mà sắp khóc đến nơi thế kia. Đừng có cắn môi nữa. Yến Nhi không biết anh ta đang nghĩ gì nên chỉ dám thở nhẹ. Tay thì đặt trước ngực anh ta hơi đồng đầy. Buông tôi xa đi. Vậy nhưng thứ mà cô nhận lại không đúng như mong muốn. Cả người của anh ta đổ ập xuống, cái đầu nặng trĩu đè lên đôi vai yếu ớt, muốn gãy cả xương bả vai của cô. Này, anh nặng thật đấy, đứng thẳng dậy đi. Anh có chuyện gì từ từ rồi nói. Tôi... Nói nhiều quá, im lặng đi. Nhưng mà tôi nặng, tôi đau. Bảo Cường nhấc đầu mình khỏi vai cô, nhưng mà vẫn giữ không cho Yến Nhi rời khỏi vòng tay. Cô thích anh ta chứ? Vì sao anh lại có nhà hứng quan tâm người tôi thích thế? Tôi không phải là chạy từ Việt Nam sang đây để hỏi vấn đề này chứ? Ừ. Câu trả lời đó cô có thể hiểu là anh ta sang đây lần này là vì cô thật. Nhưng mà sao tìm được chỗ ở của cô hay vậy? À quên, Diễm Quỳnh. Nếu như vậy thì nó đã biết cô là vợ cũ của Bảo Cường rồi sao? Anh mệt rồi nên về khách sạn nghỉ ngơi đi. Ngày mai tỉnh táo rồi nói chuyện. Anh muốn hỏi gì, tôi sẽ trả lời. Được chứ? Tôi không muốn để vợ mình cho người khác. Không muốn em hôn người khác. Không muốn em thích cậu ta. Trái tim yếu đuối của cô nghe những lời thì thầm này thì nhất thời không điều khiển được, lại đập loạn xạ. Lần đầu tiên anh ta nói với cô dịu dàng như vậy, rồi lại còn gọi cô là em mà không phải là cô nữa. Tự không nhé, anh ta say đến biến chất à? Có phải không? Nhưng mà đó lại là những lời cô muốn nghe. Anh say rồi phải không? Bảo Cường đứng thẳng người, lạnh lùng đi thẳng vào trong nhà. Bỗng nhiên lên giường cáo chăn ra nằm xuống, điều bộ như muốn ngủ vậy. Yến Nhi nhất thời không tiêu hóa được hết hành động và lời nói của anh, cứ đứng bất động nhìn mà không biết phải làm gì. Anh không về khách sạn ngủ sao? Sao lại chiếm giường của tôi thế? Tôi muốn ngủ đây với em, không muốn về khách sạn một mình đâu. Nhưng mà... Tôi sẽ không làm gì em cả, chỉ là ngủ nhờ thôi. Em bảo mệt mà. Đi ngủ đi. Thấy anh ta thay đổi như thế, cô có một chút không quen. Tại sao hôm nay trông anh ta cứ buồn buồn, lại còn nói những lời không giống ai? Không biết sáng mai khi tỉnh dậy, anh ta có trở về với bản chất xấu xa của mình không nữa. Lúc này nhìn anh ta đã ngủ rồi mà lòng của cô vẫn hồi hộp, một chút niềm vui âm ỉ trong lòng. Có phải là anh đã quan tâm đến cô rồi? Có phải điều cô mong ước bao nhiêu năm nay đã thành hiện thực không? Yến Nhi không đuổi nữa, mà thật lòng cô không muốn anh ta đi. Không hiểu làm sao, cô muốn buông bỏ, nhưng mà cứ lúc gần buông được thì anh ta lại xuất hiện, là đánh thức trái tim yêu đương dành cho anh ta sống lại. Bao nhiêu quyết tâm buông tay, lại theo gió mang đi. Cô vẫn muốn nhìn thấy anh trong tầm mắt của cô. Sau khi tắm rửa xong, cô lại không còn buồn ngủ hay mệt mỏi nữa, vậy nên đi ra ngoài sạp ngồi để cho Bảo Cường ngủ. Chắc là anh ta mệt nên đã ngủ không biết gì cả. Lời Đê Hun nói lại vang vẳng bên tai. Anh ấy là người tốt nhưng mà cô lại không yêu. Biết phải từ chối thế nào để hai người vẫn có thể là bạn, vẫn có thể tự nhiên hoàn thành tốt bộ phim này. Người cô yêu là Bảo Cường, dù biết anh ta xấu xa nhưng vẫn yêu. Yêu đến mù mì đổ óc. Chỉ cần anh ta xuất hiện thì mọi quyết tâm bỗng chốc hóa thành con số 0 tròn chính. Thế không ngủ lại còn ra đây làm gì thế? Cô giật mình thấy Bảo Cường đi ra ngồi xuống trước mặt. Có vẻ là sau giấc ngủ ngắn, anh đã tỉnh táo trở lại. Tôi chưa ngủ được, anh cứ ngủ đi. Không muốn nằm cùng tôi à? Tôi... Em không muốn nhưng mà tôi muốn. Sao cơ? Sang đây thời tiết mát nên đầu của anh ta cũng mát theo à? Từ nay đến giờ cứ nói lung tung gì vậy? Không hề giống bản chất của anh ta. Hiển Nhi thì cứ ngây ngốc nhìn, mắt mũi mở to hết cỡ, để có thể phân tích được hết ý tứ trong lời nói của anh ta. Ông nội lại bảo anh sang thăm tôi à? Ông không biết tôi đi Hàn Quốc. Thế sao hôm nay anh lạ vậy? Vẫn còn say rượu thì tôi đi pha nước cho anh uống nhé. Tôi không say. Thấy anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm, rồi lại còn là ánh mắt nồng ấm giống Đề Hùn đã nhìn tôi khi tỏ tình. Thế là bao nhiêu da gà da vịt nổi dần dần cả lên. Cả sợi lông trên người cũng đang dựng đứng hết cả. Yến Nhi dùng mình đứng bật dậy, luống cuống phi vào nhà để giấu đi bộ mặt xúc động đến ngốc nghếch. Nếu như còn tiếp tục ngồi đối diện, chắc là cô sẽ phun ra vài câu hỏi ngớ ngẩn kiểu như: anh thích tôi rồi à? Cô lên giường chùm chăn kín mít. Cô nghe thấy tiếng đóng cửa, rồi là tiếng bước chân càng lúc càng gần. Đệm bên cạnh lún xuống, người bên cạnh đã nằm xuống nửa giường. Còn lại thì cô lại càng run, run đến nỗi tay chân cứ như điện giật. Mùa đông lạnh thế này cũng không khiến cô run như vậy. Vì sao sáng hôm ấy lại bỏ đi thế? Tôi đã để lại giấy nhắn cho anh rồi cơ mà. Hơn nữa tôi không muốn lấy mất thời gian quý báu của anh. Tôi đã đi tìm em suốt mấy ngày sau đó nhưng không thấy. Về Việt Nam, tôi đã ốm mất 2 tuần vì ngấm lạnh đấy. Yến Nhi đưa tay véo mặt của mình một cái xem có phải là mơ không. Sao mà cô cứ thấy đây là giấc mơ của mình thế? Người đàn ông này sao có thể nói những lời đó? Anh ta trước đây chỉ toàn quát tháo ra lệnh. Vậy mà lại đang nói giọng điệu như trách cứ cô à? Tôi đã bảo anh về Việt Nam đi. Tìm tôi làm gì vậy? Tôi lo. Sao? Cái gì đang xảy ra vậy? Sao mà tim cô cứ nhảy tưng tưng theo từng lời nói của anh ta? Đấy, người ta đối xử lạnh lùng còn hơn cả người dân nước lá. Vậy mà em chỉ nói mấy lời quan tâm, cô đã vội vui mừng sung sướng đến mắc cả bệnh tim rồi. Tại sao anh không gọi Zalo cho tôi, lại lang thang đi tìm? Anh đúng là dở hơi mà. Tôi không có số của em nên không có Zalo. Ngay đến đây cô ngồi bật dậy nhìn thì thấy từ nay đến giờ anh ta đang nằm hướng về phía mình, lời nói lại trở thành ấp úng. Anh đúng là cái đồ vô trách nhiệm. Dù gì tôi cũng là vợ của anh, thế mà số điện thoại của tôi anh lại không thèm lưu. Bây giờ thì lưu rồi. Có gửi kết bạn cho em đấy, nhưng em chưa đồng ý. Gửi bao giờ? Tôi có thấy đâu. Bảo Cường ngồi dậy, lấy điện thoại mở lên sơ trước mặt của cô. Đúng là anh ta đã gửi kết bạn, nhưng mà cô chưa đồng ý. Bây giờ cô mới nhớ sáng nay có người lạ gửi kết bạn, hóa ra là anh. Thế mà đặt tên Zalo có mỗi chữ NC, ai mà biết được. Thế ai bảo anh không để tên? Tiết kiệm chữ cái đến như vậy là cùng ấy. Tôi tiết kiệm vậy thôi. Chỉ có cái đồ ngu ngốc của em mới không hiểu ấy. Đây mới đúng là bản chất của anh ta. Chứ nói tình cảm, cô lại cứ cảm thấy đang gặp anh ta ở cõi mộng vậy. À vâng, tôi ngu ngốc. Yến Nhi nói xong dần dối nằm xuống, kéo chăn trùm kín mặt, thì lại thấy chăn cứ bị giật ra, cô hét lên. Anh làm gì vậy? Tôi ngu ngốc mà, anh nói chuyện với tôi làm gì? Sang tận đây để mắng tôi ngu ngốc sao? Bỏ chăn ra rồi nói chuyện. Không bỏ đấy. Thế thì đừng trách tôi làm việc quá đáng nhé. Cái đầu của Yến Nhi lập tức thò ra khỏi chăn, nhìn anh ta lườm nguýt. Anh nghĩ là tôi sợ à? Tôi không nhé, anh lại hôn tôi hay là ăn thịt tôi sao? Người ăn sạch như anh chê tôi bẩn cơ mà. Không biết là ai bẩn đâu. Nói đủ chưa vậy? Bảo Cường vươn người dậy, cả thân người đè lên trên người của Yến Nhi, khiến cô bị liệt. Mặt mũi đỏ lên như sát ớt. Hùng hồ là vậy, nhưng mà cô vẫn sợ anh ta lắm. Xuống đi, nặng quá. Để mấy tôi nhớ rất rõ là em chỉ gọi tên tôi ô yếm, sung sướng, chứ có kêu là tôi nặng đâu nhỉ. Nghe anh ta nói mà một chút liêm sỉ cũng không có. Mặt cô vẫn còn dây thần kinh xấu hổ. Vậy mà anh ta không giữ lại thể diện cho cô. Làm sao cô biết được đêm ấy diễn ra như thế nào? Bây giờ anh nói thế nào chả được. Hôm ấy thì tôi không cảm nhận được gì cả. Tôi cứ nghĩ là mơ. Thế thì bây giờ cảm nhận nhé. Anh nói gì vậy? Anh say à? Không, tôi hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn thế anh ta cúi xuống, Yến Nhi dùng cả hai tay che mặt của anh ta lại rồi hất xa. Này, tôi không dễ dãi đâu nhé. Chúng ta đã ly hôn, anh đừng hòng mà đụng chạm vào tôi. Kết hôn lại là được thôi mà. Ai thèm kết hôn với anh chứ? Tại vì sao lại đỏ mặt? Tôi không phải là cũng đang mong sao? Không có. Tôi không thích đàn ông không chung thủy đâu. Tôi không chung thủy chỗ nào thế? Anh có cả một đống bồ nhí. Có vợ rồi, tôi mà vẫn cặp kè với người khác đấy thôi. Thế tại sao em không đánh ghen? Đánh làm gì cho bẩn tay? Dù sao, anh cũng có yêu tôi đâu mà phải tranh giành làm gì. Ai bảo tôi không yêu? Anh... Sao... Yến Nhi chợt hiểu câu hỏi vừa nãy của anh ta, liền đơ người như bị chập mạch. Anh ta nói như vậy là ý gì? Tôi không nghe. Em đúng là ngu ngốc thật đấy. Ghen đến úng cả não, thế mà còn tỏ ra cao thượng. Anh đang nằm mơ à? Còn lâu tôi mới ghen nhé. Còn yêu tôi không? Có. Yến Nhi nói xong đưa tay che miệng lại. Rõ ràng cô muốn trả lời là không, tại sao lại thành có thế nhỉ? Cô vội chống chế. Không yêu. Tôi chưa bao giờ yêu anh cả. Ôi, thế mà có kẻ khóc lắm. Sao tôi lại đi yêu một thằng tồi như anh thế? Này, tôi nói như vậy bao giờ? Anh đừng thấy tôi nhẹ dạ cả tin mà nói lình tình nhé. Rõ ràng đêm hôm đó em đã nói làm nhảm không chỉ một lần mà là rất nhiều lần. Tôi có hỏi là em có yêu tôi không? Lúc ấy thì nước mắt ngắn dài, nói là vì yêu thì mới đau lòng. Cô nhìn chằm chằm kẻ đang nằm trên người mình, nhìn xem anh ta đang muốn giở trò gì. Tự dưng bay sang đây rảnh rỗi nói chuyện yêu đương với cô. Mà sao anh ta lại nhớ từng lời cô nói như vậy chứ? Yêu thì sao chứ? Tôi yêu thì anh sẽ yêu tôi sao? Ừ, sẽ yêu. Yến Nhi bị điện giật một lần nữa. Não thì không hiểu được làm ý của anh ta là gì. Cô hỏi, ý anh là gì vậy? Là tôi yêu em. Ngay đến đây thì Yến Nhi đưa tay lên vô vô vào má của Bảo Cương mỉa mai. Này, anh đừng có lừa tôi. Uống rượu vào rồi nhầm tôi với cô nào sao? Bảo Cương nắm lấy hai tay của cô không cho làm loạn, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đó khẳng định chắc nịch. Yến Nhi, em nghe cho rõ đây. Tôi yêu em. Người tôi yêu là em. Yến Nhi nóng bừng cả hai má, đầu óc bắt đầu nhảy số. Cô đang nghe rõ lời anh ta nói. Hôm nay là ngày quái quỷ gì mà cô lại được nghe hai người đàn ông tỏ tình vậy? Anh nói thật chứ? Không phải là muốn bày trò giẫm chết tôi đấy chứ? Xin lỗi em. Sao lại xin lỗi tôi? Bảo Cường vén những lọn tóc lòe xòe trước mặt của Yến Nhi, khẽ hôn lên trán cô dịu dàng. Bởi vì đã làm tổn thương em. Yến Nhi tròn mắt nhìn, cô không tin đây là Bảo Cường. Sao mà anh lại dịu dàng với cô như thế? Mặc dù không tin nhưng mà cô lại rất vui, còn cảm thấy sung sướng hạnh phúc nữa là đẳng khác. Sao thế? Vẫn không tin à? Nếu như em có bất kỳ thắc mắc nào cứ hỏi, nhưng mà hỏi xong thì quên hắn ta đi, cho anh cơ hội sửa lỗi đấy. Yến Nhi chọc chọc vào vai của Bảo Cường. Anh đừng có đè lên em nữa. Nằm xuống rồi nói được không thế? Bảo Cường nghiêng người nằm xuống, đem Yến Nhi ôm vào lòng, đặt cằm lên vai cô chờ đợi. Khi được anh chủ động ôm như thế này, cô cảm thấy hồi hộp lắm. Chống ngực thì cứ rung lên bần bật mà không điều hòa được nữa. Anh yêu em từ bao giờ thế? Lần đầu tiên gặp mặt. Ừ. Anh đừng có mà lấy lòng em nhé. Lần đầu gặp, anh chẳng thèm nhìn em lấy một cái. Bảo Cường nắm lấy tay của cô say nhẹ. Thật ra anh không thích em làm nghệ thuật. Lần đầu nhìn thấy em đã thích. Lâu bây cũng muốn nói với em đừng theo nghiệp đó nữa. Nhưng mà em lại đam mê quá, rồi lại còn được ông nâng đỡ. Vậy nên cái nhìn trong mắt của anh thay đổi. Có lần anh đã nhìn thấy em với gã đạo diễn đi xa từ khách sạn, rồi thì em lại quay phim với lão ta. Em đóng vai chính, nên anh đã nghĩ em cũng giống như những cô gái bước chân vào làng giải trí, bân châm thủ đoạn mà leo lên giường của những gã đàn ông có quyền. Thế nên anh cho rằng em không hề sạch sẽ. Không phải đâu. Anh Hưng đạo diễn rất tốt. Anh ấy là người quen của ông đấy. Hôm ấy thì em cùng với anh ấy đến gặp nhà đầu tư. Bọn em chỉ là cùng nhau ăn uống trong nhà hàng của khách sạn thôi. Có chị Vinh đi cùng. Nhưng mà lúc gặp anh thì chị ấy đang đi lấy xe. Nhiều hôm nhìn em về nhà có mùi rượu, anh muốn chất vấn em xem đã đi đâu. Rồi những lần thấy em lên sân khấu biểu diễn, ăn mặc thì sexy, khiến cho những gã đàn ông nhìn em cứ thèm thuồng như vậy. Rồi lại còn tin đồn với bạn diễn nam nữa. Khi đó, anh rất muốn lấy quyền làm chồng để xử lý em đấy. Thế tại sao anh lại không làm? Anh sợ cãi nhau với em. Sợ nhìn em khóc nên anh đã chủ động cắt mọi đường phát triển của em. Lấy giải thưởng của em để mong là em chán nản bỏ nghề. Thế nhưng mà em lại ghét bỏ anh. Nhìn anh thù hận khiến anh khó chịu. Điều mà anh không ngờ đến là em lại đòi ly hôn. Anh đã nghĩ em không yêu anh. Bây giờ nổi tiếng rồi. Muốn tìm người chống lưng để đứng chắc vị trí trong giới này. Nhưng mà đến hôm lên giường cùng em thì anh phát hiện ra vợ của anh hoàn toàn trong sạch, rồi lại còn yêu anh nữa. Khi đó anh thực sự sợ mất em. Rất sợ. Thế vì sao anh yêu em mà lại đi cặp bồ, rồi lại còn vui vẻ với người khác trước mặt của em thế? Bảo Cường xoay người cô lại khi nghe thấy giọng nói ở mức đó. Từ lúc ông đưa em về nhà, anh không qua lại bồ bịch với bất kỳ người phụ nữ nào cả. Trước đó thì có. Em cũng nên hiểu. Đàn ông ngoài 30 mà không biết mùi phụ nữ thì chỉ có làm yếu sinh lý hoặc là dở hơi thôi. Ừ, biện minh. Anh nói thật đấy. Nếu như gã đàn ông nào trên 30 mà bảo với em là còn trinh trắng thì em hãy kiểm tra xem nó có cong không hay là thần kinh có vấn đề vậy. Yến Nhi nghe xong thì bật cười. Cô không nghĩ Bảo Cường có thể nói chuyện hài hước đến như thế. Nhưng mà còn chuyện anh với mấy minh tinh kia thì sao? Thế chẳng phải là anh đưa họ đi cùng các sự kiện còn gì nữa? Em có biết anh làm gì không? Em mới biết. Vậy đấy, anh đưa gà nhà mình đi giao lưu thôi. Anh phải tạo tài nguyên cho họ chứ. Nếu không thì anh thu lợi nhuận làm sao được? Nhưng mà Huyền Trang thích anh còn gì? Cô ta lại còn dám đe dọa cả em đấy. Người thích anh thì nhiều lắm, nhưng mà người anh thích thì chỉ có một người thôi. Lần sau ai dám động đến em thì nói với anh. Huyền Trang bị anh hủy hợp đồng rồi. Cô ta dám tung tin làm cho anh nghi ngờ em có săn tình với đồng nghiệp nam. Vì cô ta mà anh tí nữa mất em cho lão quý. Vậy nên anh đã xử lý cô ta. Em tìm hiểu thì biết. Tên cô ta không còn trong giới giải trí nữa. Ui, anh ác thật đấy. Thế vậy nhớ sau này em làm gì sai thì anh cũng xử lý em như vậy á. Không, anh sẽ dùng cách khác. Cách gì vậy? Ví dụ như là giữ em trên giường cả ngày chẳng hạn. Cái gì? Ai lên giường với anh chứ? Bảo Cường nghiêng người, vừa vặn cầm chạm vào đầu của cô cọ cọ vài cái. Chúng ta bắt đầu yêu lại nhé. Anh đã yêu sai cách rồi. Hãy tha thứ cho anh. Chúng ta đã ly hôn rồi mà. Hơn nữa thì em sẽ không bỏ nghề đâu. Ban đầu em vào nghề là có lý do. Nhưng bây giờ em thực sự thấy thích nó. Anh không cấm em nữa. Nhưng mà đừng có vai gì cũng nhận. Vai diễn nào tình cảm quá thì bỏ đi. Nhiều phân cảnh hôn hay lên giường thì dùng người đóng thế. Anh sẽ tìm cho em một người gần giống em để đóng thế. Cảnh nào mà cũng đóng thế thì còn gì làm hy sinh về nghệ thuật nữa. Em chịu đi. Anh không thích nhìn em hôn người khác. Hôm nay vì thấy em hôn cái người kia, anh mới đi uống rượu đấy. Thế hóa ra là anh ghen à? Bảo Cường lảng tránh, nâng cằm của cô lên để nhìn cho rõ. Nhi à, chúng ta bắt đầu lại nhé. Chúng ta đã ly hôn rồi, anh quên sao? Mặc kệ đi, anh sẽ yêu em lại, cô hôn lại, cưới lại là được chứ gì? Không, em không cưới anh đâu. Biết ly hôn mà đường anh yêu thế này thì em đòi ly hôn lâu rồi ấy. Bây giờ còn lâu em mới kết hôn. Em chỉ yêu anh đến khi chán thì bỏ thôi. Bảo Cường nghe xong ghé sát tai cô rồi nói. Em đã là người phụ nữ của anh thì cả đời này đừng mong rời khỏi anh nhé. Ơ? Ai là người phụ nữ của anh chứ? Thế có cần anh nhắc lại là chúng ta đã làm chuyện đó với nhau như thế nào không nhỉ? Anh lợi dụng em thì có. Lời cô nói không tròn vành so chứ, mà đã bị người kia cướp đoạt khi nó chưa ra khỏi miệng. Mắt của cô vẫn mở to hết cỡ mà chưa kịp làm quen. Nụ hôn của anh dịu dàng quá đỗi. Lúc này hơi thở dần dần hòa vào nhau, từng chút một. Anh cứ mang nụ hôn ngọt ngào đó nằm mãi trên môi cô, dây dưa không dứt. Bàn tay hư hỏng, men theo gấu áo, lạng lách vào bên trong. Yến Nhi kéo tay của anh ra, miệng thì muốn lên tiếng, nhưng mà không được tiếng nào phát ra hồn cả. Đôi môi của cô vẫn bị ai kia quấn lấy một cách đói khát. Rồi thì càng lúc cô lại càng cảm thấy anh tham lam, hôn cô như muốn đoạt đi từng nhịp thở vậy. Bảo Cường bị đôi môi ngọt ngào đó quyến rũ đến say sưa. Anh chỉ sợ dừng lại cô sẽ biến mất, như cái cách mà cô đã làm trong ngày đầu hai người đến Hàn Quốc. Anh đã tìm cô trong vô vọng, rồi khi cô gọi về cũng không thèm hỏi thăm anh, mà cứ để ông nói. Anh không muốn suốt ngày cô hỏi, anh lại vì ông mà quan tâm em sao? Rời khỏi môi cô, hai sống mũi chạm vào nhau nhẹ nhàng, hai khuôn mặt thật gần nhau, không còn khoảng cách. Đôi môi mỏng đỏ của cô sưng lên sau khi bị anh hôn lại càng quyến rũ. Nhi à, anh quan tâm em là bởi vì anh yêu em, không phải là vì ông đâu. Trong lòng của cô vô cùng hạnh phúc, cô bám tay lên cổ của anh mỉm cười, ban cho anh nụ hôn nhẹ của gió. Em cũng yêu anh. Em đã từng mơ ước một ngày nào đó được hôn anh một lần đấy. Thế là họ lại trao cho nhau những nụ hôn ngắt quãng, nụ cười luôn nở trên môi. Yến Nhi thấy môi mình càng lúc càng sưng lên, tê dần, mà người kia thì vẫn muốn hôn không dừng. Bảo Cường rồi mặt trên cần cổ của cô mút nhẹ thành tiếng, cất giọng nhẹ nhàng nói. Nhi à, hôm nay anh muốn yêu em lần nữa, được chứ? Em nói không thì sao? Cho anh đi nhá. Chẳng phải đêm đó em chưa cảm nhận được gì sao? Tới hôm nay em không muốn thử lại à? Yến Nhi luồn tay vào mái tóc rối của anh, khều nhẹ những sợi tóc. Không thử. Hôm sau em không đi được phải bò vào nhà tắm đấy, anh có biết không vậy? Nói đi, đêm ấy anh đã làm gì em thế? Hôm ấy là do em ngấm thuốc nhiều quá, em đòi hỏi anh đi chứ. Hơn nữa thịt em ngọt quá, ăn rồi lại muốn ăn nữa. Mà lần đầu thế nên em mới đau như vậy thôi. Hôm nay sẽ không đau đâu, anh nói thật đấy. Thế em lấy gì để tin anh đi? Đừng tin lời nói, cứ để anh hành động đi. Nếu như đau thì cứ bảo anh sẽ nhẹ nhàng. Anh nhìn lâu quá thì không tốt cho sức khỏe đâu em à. Thế ai bảo anh nhìn đâu? À, thế thì anh không nhìn nữa. Nói xong thì Bảo Cường lật người cúi xuống, rồi lại cướp đoạt lấy đôi môi của cô. Ơ kìa, em không có ý vậy đâu. Ừ, em không được lật lòng. Em vừa bảo anh không nên nhìn còn gì. Anh đúng thật là không nói lý lẽ gì cả. Thế nhưng mà người ta đâu còn nghe cô nói. Hàng cúc trên chiếc áo pyjama đã bắn tung tóe trên giường, để lộ ra cơ thể trơn mịn của cô. Chiếc áo lon công không khiến cho anh mất thời gian là bao cả. Cơ thể của cô khẽ run rẩy khi không được che chắn, đôi mắt không kìm được mơ hồ nhắm lại, thân thể càng lúc càng nóng bỏng. Lúc này thì cô chẳng còn muốn nghĩ đến bất kỳ việc gì trên đời, không muốn nhớ lại quãng thời gian không hạnh phúc với anh nữa. Nụ hôn nóng bỏng ướt át ép trên môi cô trườn xuống, men theo đường cong. Cái giọng mình nhẹ lúc này khiến cô không khỏi đỏ mặt, đôi môi run rẩy theo từng cử động nhẹ nhàng của Bảo Cường, có lúc phát ra âm thanh nhẹ nhàng như tiếng đàn vi cầm vậy. Ngước nhìn khuôn mặt của cô ửng đỏ, anh không khỏi mê đắm, hơi thở trở nên ám mùi, ham muốn không ngừng trỗi dậy. Giọng nói của anh trầm ấm nhẹ nhàng như dưới vào lòng của cô sợ êm ái không nguôi. Hai tay của cô vòng lên cổ, gắt gao ôm lấy anh. Lúc này nụ hôn mỗi lúc càng trở nên mẫn cảm hơn nữa, cơ hồ đánh thức sự yếu ớt cuối cùng trong lòng. Cô không còn biết là mình muốn gì, hô hấp trở nên dồn dập. Bảo Cường nhổm người dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô chạm lên hàng cúc áo. Men theo hàng cúc đó, ngón tay của cô xuân dậy tháo từng chiếc cúc. Khi đó trong đầu của cô hiện lên hình ảnh anh mặc đồng chiếc quần lót vào buổi sáng hôm ấy, sắc mặt lại càng đỏ. Chiếc áo cuối cùng cũng được cởi ra khỏi người anh, những ngón tay nhỏ xinh không rời đi mà chạm lên ngực, lên da thịt săn chắc đó. Cô đã phải kiềm chế không động vào anh rất nhiều lần, nên bây giờ khi anh đang ở cạnh, cô phải thỏa mãn mình mà không ngừng vuốt ve. Hô hấp của Bảo Cường vì sự trêu đùa của Yến Nhi mà trở nên nặng nề, đôi mắt thì nhuốm màu dục vọng. Anh mặc kệ cho cô đặt cả hai tay lên người mình, rồi anh lại khiêu khích. Mặt của Yến Nhi càng lúc càng đỏ. Cô cũng run run đôi bàn tay của mình. Cô không muốn nói ra suy nghĩ xấu hổ đó. Không hiểu vì sao, cô lại rất thích vuốt ve cơ thể của anh. Cuối cùng thì cô còn không biết quần áo trên người của mình đã bay xuống đất từ khi nào. Lúc này, đôi môi của anh lại chiếm lấy cơ thể cô. Cơ thể cũng bắt đầu mềm nhũn, những dấu hôn đỏ chói chồng chất lên nhau. Cô bắt đầu đuối sức, uốn người lảng tránh những nụ hôn đó. Hành động của cô càng làm cho anh phấn khích. Bàn tay của anh nắm lấy cơ thể của cô, rồi thì nụ hôn nóng bỏng áp xuống, mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ, từ từ tiến vào cơ thể cô. Bất chợt lúc này, khi cảm giác cả hai người trải qua một hồi hoan ái, thì khuôn mặt càng lúc càng đỏ, thần trí của cô càng lúc càng mơ hồ, vừa muốn anh ngừng lại, lại vừa muốn tiếp tục. Bất chợt thì tiếng chuông điện thoại mang cô trở về thực tại, âm thanh trong cổ họng của cô phát ra cũng khản đặc. Cô nhìn vào màn hình điện thoại, đôi mắt hoang mang nhìn Bảo Cường. Thế nhưng anh cứ mặc kệ, nụ cười câu dẫn đến mê hoặc. Em nghe điện thoại đi. Yến Nhi nhìn anh hoang mang, bây giờ mà mở lên Diễm Quỳnh sẽ nhìn thấy cô không mặc đồ thì lại truy hỏi. Anh đã nói với Diễm Quỳnh em là vợ cũ của anh chưa vậy? Chuyện của hai chúng ta vì sao phải nói cho người khác biết? Anh biết, em biết là được. Nghe điện thoại đi. Kẻo cô ta không liên lạc được thì lại gọi tình địch của anh đến đấy. Bảo Cường ấn nút màu xanh, đồng thời với tay tắt điện trong nhà. Không gian trở nên tối om khiến cho người bên kia không nhìn thấy gì cả. Nhi à, mày ngủ rồi sao? Mới 11 giờ mà. Mày gọi có việc gì vậy? Cô đang nói chuyện điện thoại, thế nhưng mà anh thì cũng không chịu dừng lại. Anh dùng những ngón tay ma mị của mình cứ vuốt ve lưng trần của cô. À, lúc mày ở Việt Nam có biết nhiều về Bảo Cường không thế? Không, tao không rõ về anh ấy. Mày làm sao vậy? Mày ốm à? Sao mà giọng cứ khàn thế? Không có gì, tao khỏe mà. Lúc này đầu óc của cô lơ lửng, còn quên cả điện thoại vẫn đang kết nối. Nghe thấy tiếng than thở của Diễm Quỳnh thì cô rời khỏi môi của anh, nhưng mà không được. Nhà, mày bảo tao làm thế nào để thu hút sự chú ý của anh ấy đây? Đến gặp mặt cũng không gặp được nữa. Thêm tại sao mày lại thích anh ấy? Tao đầu quân cho Hoàng Sa Audio là vì anh ấy. Ban đầu tao tưởng anh ấy là một quản lý của diễn viên, đành vào đấy sẽ xin anh ấy làm quản lý. Thế nhưng mà ai ngờ đâu người ta lại là chủ tịch. Nhưng mà chủ tịch thì sao? Chỉ cần anh ấy chưa có người yêu hoặc chưa có vợ thì tao vẫn có cơ hội mà. Tại sao mày lại nghĩ anh ấy chưa có vợ thế? Thì bởi vì tao thấy anh ấy không hề đeo nhẫn. Hơn nữa tao hỏi diễn viên gạo cội trong công ty, chỉ khẳng định là Bảo Cường còn độc thân mà. Rõ ràng nghe thấy như thế, nhưng mà chẳng phản ứng gì cả. Anh vẫn cứ say sưa làm loạn trên cơ thể của cô. Nhà, hay là mày đồng ý hợp tác và anh ấy đi. Xong rồi thì mày bảo anh ấy là tao đã thuyết phục mày, được không vậy? Hợp tác sao? Bảo Cường ngẩng mặt, di chuyển lên sát mặt của cô, lời nói ám muội. Ký hợp tác trên giường lâu dài. Cô hất mặt của anh ra khi hơi thở cứ phả lên cổ, lên tai cô nhột nhột. Nhi à, đồng ý với tao nhé. Mày sẽ đồng ý lời mời của anh ấy chứ? Mày cứ suy nghĩ đi, giúp tao một lần thôi được không vậy? Tao... Thế mày đang làm gì vậy? Cô giật này mình như bị bắt gian tại trần vậy. Tao buồn ngủ quá, nói chuyện sau được không vậy? Được rồi. Thế mày cứ suy nghĩ đề nghị của tao nhé. Nếu như thành công thì tao sẽ mời mày ăn cả tháng bất kỳ món gì mày thích. Được rồi, tao sẽ suy nghĩ. Nói xong thì cô nhanh chóng tắt điện thoại, khi mà đôi tay của anh càn dơ nhanh chóng mang đến cho cô một khoái cảm khác. Sự tê dại nhanh chóng phủ lấy cơ thể. Toàn thân của cô như đóa hoa nở rộ dưới sự hấp dẫn trí mạng của người đàn ông này. Khoái cảm đưa đến càng lúc càng mãnh liệt. Sự đòi hỏi cuồng giá làm cho cô cơ hồ không nắm bắt được. Cảm giác như thân thể của mình không ngừng dâng cao, không ngừng chìm nổi. Và rồi cô cũng không biết sự hoan ái đó đến chừng nào mới kết thúc, mà ngồi thiếp đi trong vòng tay của Bảo Cường. Trời vừa hửng sáng, tiếng xe cổ bắt đầu nổi lên. Yến Nhi khẽ cửa mình thức giấc, bản thân thì vẫn cuộn tròn nằm trong lồng ngực của anh. Cô ngửa mặt nhìn rõ khuôn mặt của anh trong tầm mắt. Lần này thì cô không phải cất công trốn tránh nữa, mà đường đường chính chính nằm im thưởng thức người đàn ông ngay trước mặt. Trái tim vẫn đập loạn xạ. Cô không nghĩ là mọi chuyện lại nhanh như thế. Cô nằm mơ cũng không ngờ anh yêu mình. Thật sự rất hạnh phúc. Ngón tay ô yếm vẽ từ đầu đến cuối đường chân mày, rồi lại khẽ nhấn tay một cái. Đôi môi đỏ mọng, mỉm cười thích thú thốt lên khe khẽ. Đẹp quá. Vừa mới sáng ra đã có người hám trai rồi cơ đấy. Cô không một chút ngượng ngùng, cười vui hết cớ. Đôi mắt ánh lên hạnh phúc mang theo hình bóng anh trong đáy mắt. Bảo Cường nắm lấy bàn tay đang phiêu du trên mặt của mình, hôn lên từng đầu ngón tay ngầm lấy ô yếm. Vui không? Có. Rất vui. Rất thích. Cô nói reo vui như một đứa trẻ, hai má ửng hồng sau một đêm hoan ái. Cô di chuyển người, vòng tay ôm lấy anh. Khuôn mặt thì áp sát vào ngực của anh thủ thỉ. Em phải nói với Diễm Quỳnh thế nào đây? Cứ về nước đi đã. Em muốn thế nào thì anh sẽ theo ý em. Vậy sao? Nhưng mà chúng ta đừng công khai được chứ. Tại em không đành tranh danh phận à. Không nhà cứ bắt anh nhìn kẻ khác, nhìn vợ mình nuốt nước bọt mãi sao? Vợ á? Em đâu còn là vợ của anh. Bây giờ là bạn gái. Nhớ đấy, em đang là bạn gái của anh. Được rồi, bạn gái. Nhưng mà sau này thì phải công khai đấy, biết chưa? Anh sống kín đáo lắm ấy. Đến vợ còn chẳng biết chồng là ông trùm showbiz. Bây giờ lại đòi công khai quan hệ. Anh không thấy là mình rất mâu thuẫn sao? Tại em không sợ mất anh à? Ông bướm lượn quanh anh nhiều lắm đấy nhá. Công khai đi, để người ta biết mà em tránh xa anh ra. Yến Nhi ngồi dậy khều quần áo mặc vào người thao thao bất tuyệt. Mất anh thì em yêu người mới thôi, có gì phải lo đâu. Cứ thế đi. Dậy em đưa anh đi ăn. Đầu giờ chiều em phải đi quay phim. Tối đến thì đến lớp vũ đạo. Nhưng mà bao giờ anh về nước thế? Khi nào em về thì anh về. Cô quay lại nhìn anh không chớp mắt, không tin lời anh nói. 4 tháng nữa em mới về cơ. Ừ, thế thì ở lại với em 4 tháng nữa. Anh nói thật á? Nói dối em để làm gì? Thế rồi Bảo Cường đồng đành ngồi dậy, với lấy khăn tắm quấn vào người thong thả đi vào nhà tắm. Tiếng nước chảy song sánh, bóng của anh thấp thoáng qua cánh cửa mờ ảo. Yến Nhi cứ ngồi nhìn chưa tin nổi lời anh nói. Cho đến khi anh đứng xa trước mặt, nước chảy từng dòng trên thân người trần trụi, cô thì vẫn cứ ngồi bất động. Mãi một lúc sau đó mới chớp được mắt, nuốt nước bọt cũng cảm thấy khó khăn, liền đứng dậy lảng tránh. Ôi, đau quá. Cô đứng lên nhanh quá khiến anh không kịp phản ứng, thế là đầu của cô đập mạnh vào cằm của anh. Chỉ có như vậy mà anh nhăn nhó không thôi. Sao anh không tránh em xa chứ? Anh đau. Cô nhìn anh có một chút bối rối, hỏi không trả lời mà cứ đau đau cái gì. Giờ anh còn biết làm bộ với em nữa cơ đấy. Đau gì mà đau. Người em mới đau đây này. Để đưa anh kiểm tra cho. Đau chỗ nào anh trước ngay. Anh kéo cô lại xoay một vòng, kéo cả cổ áo ra nhìn. Ánh mắt chạm phải dấu vết yêu đương từ khóe môi kéo thành ý cười, nháy mắt chiều cô. Có lẽ là em nên đến khách sạn ở cùng với anh thôi. Ở đây chật chội quá. Có mỗi mình em thì cần gì phải ở phòng rộng chứ. Nhưng mà bây giờ có anh nữa. Ở như thế này e là khó mà bước xuống giường được ấy. Anh về nước đi cho em nhờ. Ai cho ở đây mà giường với chiếu. Anh không yên tâm. Khi để em ở cạnh tình địch vậy nên anh sẽ ở đây canh chừng. Yến Nhi lườm anh một cái rồi lấy đồ đi vào nhà tắm. Nếu như còn đứng ở đây bị anh ôm, còn anh cứ nhìn mình trần như nhộm như vậy sẽ khiến cô không ngừng nghĩ đèn tối mất. Vào trong nhà hàng, Yến Nhi đến order đồ ăn. Khi đi xa thấy anh ngồi một mình, nhưng mà các cô gái thì lại lén nhìn anh tò mò. Tò mò cũng đúng thôi. Cô đã sang đây hơn một năm, nhưng mà thấy diễn viên họ đẹp, còn bên ngoài để tìm đàn ông đẹp như ở Việt Nam thì không nhiều. Hơn nữa Bảo Cường còn là một trong số trai đẹp hiếm có. Họ mà không nhìn thì hơi phí đây. Chính cô cũng từng điêu đứng, còn gì nữa. Mà cô phải thầm công nhận là mình thích anh bởi vì anh đẹp. Mà phụ nữ mê trai đẹp là điều rất bình thường. Em nhìn anh đến ngốc nghếch cả rồi đấy. Yến Nhi chớp mắt cười trừ, xoay sang vẫn thấy có người nhìn anh thì ghé sát mặt của anh thì thầm. Ừ. Ai bảo anh đẹp trai quá để làm gì? Nếu như mà đẹp thì phải để cho phụ nữ ngắm chứ. Được rồi, cho mỗi mình em ngắm đấy. Ngắm đi khỏi anh nữa nhé. Ừ, em không thèm. Bảo Cường đặt những món Yến Nhi thích ăn gần phía cô khi mà người phục vụ mang đồ ăn ra. Sao anh biết em thích những món này thế? Em cứ bảo em yêu anh, nhưng mà có lẽ em cũng không biết anh thích ăn gì nhỉ? Ai nói là em không biết? Thế em nói nghe thử xem nào. Cô mỉm cười, nháy mắt nhìn yêu nghiệt. Thịt của em chắc là món mà anh thích nhất đấy. Nói xong thì ánh mắt của anh nhìn mình nghiêm nghị không chớp mắt thì cô cũng chột dạ. Chắc là anh không thích đùa mà cô thì đùa hơi quá. Mới có một đêm hoan ái mà cô quên mất anh là ai. Cô chợt nhận ra giữa hai người vẫn là khoảng cách vô hình nào đó chưa thể bắt nhịp được. Sao em không nhìn anh mà nhìn bắt canh để làm gì thế? Nhìn bắt canh dễ chịu hơn nhìn anh ấy. Thật chứ? Anh cho em nói lại đấy. Yến Nhi từ từ ngẩng mặt lên, khe cắn môi. Anh làm em sợ ấy. Mỗi khi nhìn thấy anh nghiêm nghị là em lại sợ ấy. Lần sau thì em không dám đùa nữa. Hóa ra là em đùa à? Nhưng mà đúng, em là món ăn anh thích nhất. Yến Nhi tròn mắt ngây ngốc, mắt thì không động đậy, còn anh thì lại ôm dung bình thản, nói không ngừng mồm. Tác phong ăn uống thì cũng hút mắt, động tác ăn rất khoát không vội vàng, nhìn anh ăn rất ngon. Ăn đi cho có thịt, rồi anh còn thịt lại em nữa. Sao cơ? Cô nhìn thấy anh nhoẻn miệng cười thì bất giác cũng mỉm cười, cầm thìa đũa lên ăn. Cô không nghĩ rằng trải qua một đêm mà lại mất sức đến như vậy. Cô ăn nhiều gấp đôi mọi bữa. Không biết là do tốn cả lò hay do ngồi ăn trước mặt của anh mà cô lại ăn ngon như thế. Ăn thử món này đi. Yến Nhi ngẩng mặt lên nhìn thìa của anh đang đưa trước mặt của mình thì lạ lắm. Mắt cười nhìn anh không chớp. Trước kia anh thường rất kiệm lời, cũng chỉ ăn rồi đứng lên mà chưa từng gắp cho cô dù chỉ là một lần. Bây giờ lại còn lấy chính thìa của mình rồi mời cô ăn nữa. Nào, há miệng ra ăn thử đi. Cô đưa tay định nhận lấy chiếc thìa, thế nhưng mà anh nhíu trán khẽ lắc đầu. Cô đưa mắt nhìn xung quanh để thấy một vài người đang nhìn mình có phần không tự nhiên. Há miệng đi, anh mỏi tay rồi đấy. Thế là cô đành gượng gạo há miệng để cho anh đút. Lần đầu được đối xử như vậy cô cũng chưa quen. Dường như anh nhìn ra nên đã tăng số lần đút cho cô. Em tự ăn được mà. Anh thích như thế này. Tới chẳng phải là bộ phim em đang đóng có cảnh này sao? Cô ngỡ người nhìn anh. Đúng là hôm qua có cảnh này. Như vậy có nghĩa là đến lúc cô nhìn thấy anh thì anh đã xem cô diễn một khoảng thời gian khá dài. Hôm qua anh đến trường quay lúc nào thế? Từ sáng, lúc anh ta đưa em đến. Nghe đến đây thì cổ họng của cô cũng nghẹn lại. Lén nhìn anh nhưng mà Bảo Cường chịu ông Roman không hề đà động đến chuyện đó nữa. Sao anh không gọi em mà đợi em cả ngày thế? Anh kết bạn Zalo, em không đồng ý. Nhắn tin có thấy em đọc gì đâu. Nhưng mà nếu như anh lưu tên là Bảo Cường thì em đã đồng ý rồi. Đằng này lại lưu là... Nhi Cường. Sao? Cô lại bị hố một lần nữa. Anh mắng cô là ngốc nghếch cũng đúng. Sao cô lại không dịch được hai chữ viết tắt đó nhỉ? Nhân cử của hai người cũng có khác NC mà. Vậy nhưng cô lại chống chế. Thế thì anh cứ lưu hẳn là Nhi Cường đi. Sao phải viết tắt như vậy? Em muốn mọi người biết em là vợ cũ của anh sao? Được rồi, để anh lưu xó như vậy. Cô xua tay rối rít, lắc đầu cật lực. Ê, thôi thôi thôi, cứ để như vậy đi. Tớ vẫn không chịu cho anh danh phận à? Từ từ rồi em sẽ cho. Bao giờ? Để em nghĩ đã. Đừng công khai, cứ giấu kín như trước kia đi. Ừ. Yến Nhi lại thấy anh nghiêm nghị, nét mặt không cười thực sự trông rất chột dạ. Sao thế? Anh giận à? Không. Bây giờ thì anh sẽ học cách tôn trọng ý kiến của em. Dạ vâng. Em sẽ sớm công khai được chứ. Anh đồng ý cho em giấu, nhưng mà về nước thì phải đầu quân cho Hoàng Sa Audio. Để khi đi dự sự kiện, anh sẽ công khai đi cùng em, mà không cần phải để ý đến ai nữa. Em sẽ suy nghĩ. Mọi thứ đến nhanh quá, em chưa kịp tiếp nhận ấy. Ngay cả yêu anh cũng chưa quen à? Dạ vâng. Yêu anh thì quen, nhưng mà được anh yêu thì chưa quen. Cô thấy anh cười thì cũng cười theo, buột miệng khen. Anh cười rất đẹp trai đấy. Ừ, anh biết. Tại sao ít cười vậy? Lúc nào cũng cứ nghiêm nghị như vậy rất dễ dọa chết người khác đấy. Em sợ à? Vâng. Từ giờ sẽ không như vậy với em nữa là được chứ gì. Nhưng mà cho anh thời gian để làm quen nhé. Yến Nhi gật đầu hưởng ứng. Chỉ cần anh cười nhiều với cô hơn, ít nghiêm nghị thì cũng đã vui lắm rồi. Thế anh cũng đã buông đũa lau miệng, cô gọi thanh toán. Hai người vừa định đi thì một người phụ nữ trung niên lại gần, đưa cho Bảo Cường danh thiếp. Chào anh. Anh gật đầu chào lại rồi gẩy tay cho Yến Nhi hỏi. Anh không biết nhiều về tiếng Hàn, em nói chuyện đi. Sao anh cũng học tiếng cơ mà? Anh chỉ biết những câu đơn giản thôi, không nói được nhiều như em, phiên dịch cho anh đi. Cô quay sang người phụ nữ rồi lên tiếng. Vâng, bà muốn gì ạ? Cô hỏi cậu ấy có muốn đóng phim không? Tôi đang tìm diễn viên cho phim mới, mà cậu đây thì ngoại hình rất phù hợp. Yến Như quay sang nói với Bảo Cường. Anh không cần suy nghĩ mà từ chối ngay. Sao anh không thử thế? Em nghĩ là anh thừa thời gian sao? Đến thời gian yêu em còn không có đấy. Yêu em về đêm cơ mà. Nhưng mà anh muốn nhiều hơn. Yến Nhi lờ mắt nhìn anh. Rõ ràng nói chuyện ám mùi, thế mà mặt mày vẫn nghiêm túc đến đáng sợ. Cô quay sang nói lại ý kiến, khiến cho vị đạo diễn kia khá thất vọng. Bà vẫn cố gắng thuyết phục. Cứ nói với cậu ấy, không cần lo về diễn xuất, chúng tôi có cách khắc phục mà. Không đâu ạ. Anh ấy là nhà sản xuất và cũng đầu tư lĩnh vực này, nên không có thời gian tham gia đóng phim. Mong bà thông cảm nhé. Ôi, vậy thì thật là đáng tiếc. Tôi đã tìm lâu rồi mới bắt được một gương mặt mới ưng ý như vậy. Cô có thể thuyết phục cậu ta không? Dạ không ạ. Nếu như bà muốn tìm diễn viên người Việt Nam thay thế thì anh ấy có thể giúp. Công ty của anh ấy có rất nhiều diễn viên tiềm năng như vậy. Cô có thể cho tôi xin hồ sơ của họ được chứ? Yến Nhi hỏi ý kiến của Bảo Cường. Anh gật đầu đồng ý, thì bà đạo diễn mỉm cười xin cách thức để liên lạc. Hai người chào bà ta rồi cũng rời khỏi quán ăn. Yến Nhi khoác tay của anh đi bộ bên vỉa hè, lúc này vô cùng bình yên. Em đã từng mong được khoác tay anh để đi dạo phố như thế này đấy. Ở Việt Nam chắc là không dám nhỉ? Vậy nên bây giờ phải tận dụng có phải không anh? Sau này anh đi công tác sẽ mang em đi cùng. Mùa thu hay mùa đông ngắm tuyết ở châu Âu cũng rất đẹp. Mang tiếng lấy chồng giàu có, thế mà em không được hưởng lợi gì cả. Vậy nên bây giờ em sẽ tận dụng hẹn hò yêu đương với anh, cho đến khi nào chán thì thôi. Hôn nhân của chúng ta đúng là nấm mồ chôn tình yêu ấy. Bảo Cường rút tay khoác lên vai cô sang đường. Nếu như bây giờ anh nói đơn ly hôn chưa nộp tòa án, hai người vẫn là vợ chồng, thì cô có tức giận không nhỉ? Cô đang hạnh phúc với yêu đương như vậy thì cứ để như thế đi. Cùng lắm thì anh sẽ cầu hôn lại, đám cưới lại, nhưng mà không cần đăng ký kết hôn nữa là được. Hy vọng rằng sau này cô sẽ hiểu cho anh. Thật lòng thì anh không muốn ly hôn với cô chút nào cả. Về đến nhà thì anh vẫn khoác vai cô tình cảm. Yến Nhi cũng hợp tác, nói cười vui vẻ. Yến Nhi! Cả hai người ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Đê Hôn đang nhìn họ. Ánh mắt của anh sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào hai người đang đi đến. Chàng trai thì vẫn không buông cô gái, cả hai nhìn nhau đầy tình ý. Và một người nhạy cảm như Đê Hôn không khó để nhận ra. Nhưng mà tại sao anh ta lại xuất hiện vào đúng thời điểm anh quyết định tỏ tình với Yến Nhi? Yến Nhi mang nước ra ngoài mời khách. Nhìn hai người đàn ông ngồi nhìn nhau đề phòng mà cũng ái ngại. Không ai chịu mở lời trước, khiến cho không khí trở nên ngột ngạt đến bức người. Cuối cùng thì cô đành phải lên tiếng trước. Hai anh uống nước đi. Em ngồi đi. Cả hai vậy mà lại đồng thanh nói câu giống nhau, khiến Yến Nhi không nhìn được, bật cười thành tiếng. Bảo Cường với tay kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Đê Hôn thì liếc nhìn cánh tay của Bảo Cường đang nắm tay Yến Nhi, sắc mặt lại càng khó coi, cơ mặt thì giật giật không thôi. Vì sao anh sang đây? Nói tiếng Anh đi, tôi không nói được tiếng Hàn đâu. Yến Nhi giật mình, không nói được mà câu anh vừa nói là tiếng Hàn cơ mà, lại còn không vấp tí nào cả. Lúc này em chắc chắn anh hiểu là vì đạo diễn kia nói, nhưng mà tại sao lại bắt cô phiên dịch? Nhìn anh khó hiểu, chờ đợi anh giải thích thì Bảo Cường cố tình nghiêng người, dí sát vào mặt của cô. Rõ ràng biết Đê Hôn không hiểu tiếng Việt, thế mà lại còn bày đặt nói thì thầm. Anh thích được em làm phiên dịch như vậy, rất thú vị. Cô nghe xong thì tức giận, bóp mạnh tay một cái cảnh cáo. Thế thì nói chuyện với người ta tử tế đi, anh ấy không biết nói tiếng Anh đâu. Em còn biết cả anh ta không nói được tiếng Anh sao? Ừ, quan tâm quá nhỉ. Đê Hôn nhìn hai người trước mặt thì thầm tình cảm thì không hiểu họ nói gì. Ánh mắt Yến Nhi ngập tràn hạnh phúc khi nhìn anh ta. Có lẽ từ lúc biết cô hôm nay, anh mới nhìn thấy đôi mắt đó lấp lánh hạnh phúc đến như vậy. Bảo Cường nắm tay Yến Nhi, đang lồng các ngón tay vào nhau, rồi lại còn mang lên, hôn vào mu bàn tay của cô một cái. Yến Nhi ngại người đối diện, vậy nên nhìn Đê Hôn cười trừ, lên tiếng giới thiệu. Anh ấy là Bảo Cường, là người mà em từng nói với anh đấy. Cô định quay sang giới thiệu Đê Hôn với Bảo Cường, thế nhưng mà anh đã chen ngang. Anh biết anh ta rồi. Không khí trở nên gượng gạo, Yến Nhi chỉ còn biết cười trừ. Hai người họ chẳng để ý đến cô mà cứ nhìn nhau, không ai thèm chớp mắt trước. Anh Đê Hôn, sao anh đến đây giờ này vậy? Lịch quay đẩy lên sớm một tiếng, vậy nên anh định qua đón em đi ăn trưa, rồi đến địa điểm quay luôn. Cô chưa kịp trả lời thì Bảo Cường đã chặn họng. Hôm nay, tôi sẽ đưa cô ấy đến địa điểm quay. Tại sao anh đã bỏ rơi cô ấy, bây giờ lại còn thay đổi ý định thế? Yến Nhi giật mình với câu hỏi thẳng thắn của Đê Hôn. Cô lén nhìn Bảo Cường, sợ rằng anh sẽ tức giận. Nhưng mà cô không ngờ rằng anh lại quay sang hỏi cô. Hình như là em bỏ rơi anh chứ anh có bỏ rơi em đâu. Em đòi ly hôn anh. Em bỏ rơi anh bơ vơ tại Hàn Quốc cơ mà. Sao bây giờ lại thành anh bỏ rơi em vậy? Nhưng mà em yêu anh, còn anh thì không yêu em. Ai bảo là anh không yêu em? Yêu thì mới đang ở đây cướp em về còn gì. Em bảo yêu anh mà đến tên viết tắt của hai đứa còn không nhận ra. Mặt của Đề Hôn hết xanh lại tái, ánh mắt nhìn Yến Nhi phức tạp. Nhìn họ nói chuyện, ánh mắt trao cho nhau vô cùng tình tứ. Anh tự biết là mình đã hết cơ hội. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này, chúng ta có thể thấy là giờ đây những khúc mắc trong lòng của cả hai nhân vật nam nữ chính đều đã được giải quyết cả rồi. Và anh Sa tin chắc là không sớm thì muộn, nhân vật nữ chính của chúng ta cũng sẽ quay trở về Việt Nam. Và theo như những gì mà anh Sa thấy ở đây thì bộ truyện của chúng ta chỉ mới đi được tầm khoảng 1/3 độ dài của nó mà thôi. Điều này chứng tỏ rằng trong tương lai sẽ còn có thêm nhiều sự xuất hiện của những nhân vật mới nữa. Và một trong số đó khiến cho anh Sa cảm thấy có khả năng nhất đó chính là sự xuất hiện của những cô gái có tình cảm với Bảo Cường, để rồi từ đây thì sẽ gây ra những sóng gió trắc trở trong câu chuyện tình yêu giữa hai người họ. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể nào lường trước khả năng là rất có thể là anh chàng Đê Hun này biết đâu lại đến Việt Nam thì sao. Nhưng mà đó cũng chỉ là suy đoán của anh Sa mà thôi. Còn về phía quý vị và các bạn thì sao? Mọi người có những dự đoán như thế nào? Thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dầu nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.